Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 15, 8, kinh. Một chi xuyên vân phá giáp tiễn, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Wigan Athletic người liền thu về. Bọn hắn hiện tại bắt đầu chơi phòng thủ phản kích. Hiện tại đã dẫn trước 2 cầu, mà lại thời gian còn lại cũng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. Bọn hắn lúc này không cần thiết tại điên cuồng tấn công. Hiện tại chỉ cần đem kết quả này bảo trì đến tranh tài kết thúc là được rồi. Wigan Athletic đội người là mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn diện phòng thủ. Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng hát vang lấy đội bóng đội ca. Đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Bên sân, Paul Gevel hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn xem trên sân bóng hết thảy. Paul Gevel rất rõ ràng Leeds United cường hạng chính là phòng thủ phản kích. Mà tại trận địa phe tấn công mặt, bọn hắn thật là quá yếu. Trận đấu này, bọn hắn Wigan Athletic cơ bản đã cầm xuống. Hắn là không có chút nào sợ hãi Leeds United trận địa tiến công. Cái này ba phần hắn quyết định được. Nhìn trên đài, các ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên cũng là không chỗ ở gật đầu. Nhao nhao cho rằng Wigan Athletic thắng chắc, Leeds United sẽ nghênh đón bọn hắn 4 liên tiếp bại. Manchester Bilbao phóng viên Gary Anosit là nói ra, Leeds United hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng. Không chỉ có riêng là thiếu một cái Hala nguyên nhân, tên điên doa trình độ thật là có hạn. Hiện tại tất cả mọi người đã nghiên cứu triệt để hắn. Leeds United muốn thăng cấp thật là quá khó khăn. Gary Anosit nói ra. Nhìn xem đi, cái này mùa giải Leeds United sẽ đủ rổ múc nước công dã tràng. Bọn hắn là không thể nào thăng cấp. Ngẫu, Leeds United đội vấn đề vẫn tồn tại như cũ, mà đã đến phi thường thời khắc mấu chốt. Nếu như bọn hắn không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, bọn hắn cái này mùa giải muốn thăng cấp liền rất bình thường khó khăn. Mark Lawrence cũng nói như thế. Ta cảm thấy Leeds United vấn đề không lớn. Bọn hắn hiện tại vấn đề chính là đối Hanla tính ỷ lại quá mạnh. Ta cảm thấy chờ Hanla trở về sau, Leeds United liền sẽ trọng chỉnh hùng phong. Nghe nói, Hanla chẳng mấy chốc sẽ khỏi bệnh tái xuất. Eddie Gray nói, Mark Lawrence không khỏi nhìn nhiều Eddie Gray vài lần. Gia hỏa này lúc nào như thế giữ gìn Leeds United rồi. Đường phân cách Leeds United đội triển khai trận địa tiến công, chậm rãi hướng về Wigan Athletic nửa tràng đè tới. Wigan Athletic đội phương diện cơ hồ là toàn tuyến lui giữ. Bọn hắn đã đem giữa trận từ bỏ, liền chữ hàng trọng binh tại nhà mình cầu môn khoảng 30 mét khu vực. Không cho Leeds United người uy hiếp được nhà mình cầu môn. Leeds United đội lập tức cao áp bách, toàn đội để lên. Trận hình sách đến vô cùng dựa vào. Leeds United đội chính là tại đối phương cầu môn 30 vị trí đầu mét khu vực bên trong điên. Cuồng áp bách Wigan Athletic. Leeds United đám cầu thủ càng không ngừng chuyển ngược lại cầu. Sen kẽ chạy. Đường biên Ribery cùng Milner hai người là điên cuồng hướng trung lộ đè ép. Đè ép Wigan Athletic phòng tuyến. Đem hai cái đường biên cho gạt ra. Tặng cho hai cái hậu vệ biên đến hoạt động. Ở thời điểm này, Joa làm ra thay người. Dùng tuổi trẻ Nicola Benner thay đổi Olic. Rất bình thường hiển nhiên. Joa đây là muốn bắt đầu không trung oanh tạc. Hiện tại ngay cả cái đường biên đã bị ép ra ngoài. Leeds United hai cái hậu vệ biên hoạt động khu vực rất lớn. Mà trung lộ Wigan Athletic hai cái hậu vệ trung tâm thân cao cũng không phải là rất bình thường cao. Nicola Benner vừa lên đến, trực tiếp liền hạc giữa bầy gà. Wigan Athletic De Jong fan hâm mộ bóng đá thấy là có chút khẩn trương. Ngay lúc này, trung lộ Luka Modric đột nhiên một cước nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Vừa đường Ribery nhanh chóng hướng trung lộ chênh lệch, đè ép theo Wigan Athletic hậu vệ biên. Leeds United hậu vệ biên mẫu đem Chimbonda vọt lên, nhận banh hạ ngọn nguồn. Liếc một cái Wigan Athletic đội trong cấm khu, hắn đột nhiên đưa ra một cước đường vòng cung, bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Trong cấm khu, Trước điểm Ian Burnett cao cao nhảy lên, nhưng lại sập hầm mỏ. Bóng đá từ Ian Burnett đỉnh đầu bay qua, cấp tốc bay về phía sau hắn Nicola Benner. Nicola Benner cao cao nhảy lên, một cái sư tử hất đầu. Bóng đá cấp tốc bay vào Wigan Athletic đội cầu môn. 2-3, Leeds United đội lật về một cầu. Hiện trường tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Đây là tình huống như thế nào? Nicola Benner vừa mới lên trận mới không tới một phút. Đây là hắn lần thứ nhất sờ cầu, liền lấy được dẫn bóng. Gia hỏa này chưa hẳn cũng quá thần kỳ a. Hiện trường tất cả Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Đường phân cách oa nha. Thần kỳ Nicola Benner. Cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử thật là quá may mắn. Hắn mới vừa vặn ra sân liền lấy được dẫn bóng. Gia hỏa này là Leeds United đội phúc tinh sao? Leeds United lần này trận địa tiến công là vô cùng đơn giản. Chính là một lần đường biên truyền bên trong. Nhưng là trước lúc này, bọn hắn thế nhưng là làm rất nhiều. Nhìn ra được, Leeds United sẽ không trận địa tiến công đã trở thành quá khứ thức. Đương nhiên, hiện tại Leeds United người trận địa tiến công cũng là vô cùng đơn giản. Bất quá cái này đã đủ. Mark Lawrence sợ hãi thán phục. Oa a, thật sự là một cái làm cho người ngạc nhiên ra hỏa. Nicola Benner làm tốt lắm. Phi thường không tệ. Cái này dẫn bóng để Leeds United người thấy được hy vọng. Thấy được san đều tỷ số hy vọng. Eddie Gray là kích động gầm thét. Đường phân cách đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hưng phấn. Bọn hắn đều là đang điên cuồng la lên. Cố lên, hy vọng Leeds United đội có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Sau đó phản siêu điểm số. Nhưng là Wigan Athletic người hiện tại là mọi người đồng tâm hiệp lực. Trên dưới một lòng phòng thủ. Bọn hắn phòng thủ rất bình thường nghiêm mật. Phòng thủ nhân số bên trên ưu thế. Để Leeds United tiến công lúc tương đối khó khăn. Leeds United trong khoảng thời gian này là hết sức phát huy. Điên cuồng tiến công. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Leeds United không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Hiện trường Wigan Athletic đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu reo hò. Chúc mừng lấy thắng lợi. Hiện trường là một mảnh vui mừng. Thời gian không nhiều lắm. Tranh tài đều đã tiến vào thời gian bù giờ. Leeds United trong khoảng thời gian này là đắc thế không đạt được. Xem ra trận đấu này, Leeds United là nhất định phải thua. Bọn hắn sẽ nghênh đón 4 liên tiếp bại. Ai? Mark Lawrence cảm thán. Ha ha ha, Leeds United có phải hay không xong đời. Bọn hắn đã thua, Leeds United sẽ mất đi bọn hắn thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Gary Anosit hưng phấn gầm thét. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi, Leeds United xong đời, Leeds United người đi chết đi. Chúng ta đem mang đi thắng lợi, mà các ngươi chỉ có lưu lại khóc nhè. Cút ngay, Leeds United. Hiện trường Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đổi chúc mừng. Xong đời, Leeds United xong đời. Tranh tài tiến vào sau cùng thời gian bù giờ. Doa hai tay ôm ngực, bình tĩnh chỉ huy Leeds United đám cầu thủ. Tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta liền không thể từ bỏ. Quyết không từ bỏ. Ngay lúc này, trước trận Milner đoạn hạ Wigan Athletic hậu vệ biên Linton bên dưới chân bóng đá. Sau đó lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Wigan Athletic trung lộ. Linton bên lập tức gấp cùng lên đến. Đột nhiên Milner một cái đảo ngược nghiêng truyền, đem bóng đá trực tiếp truyền đến Linton bên sau lưng đại không ở giữa. Sakna cấp tốc xông lên, không ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Trung lộ Nicola Benner đột nhiên một cái trước chen vào, vòng qua Matt Watson, vọt tới trước điểm. Trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ, lợn rừng Davis hung mãnh xông lên, trực tiếp một cái giữ lại xông đỉnh, hung hăng đem bóng đá nhìn chằm chằm về phía Wigan Athletic đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, cầu môn trước John Ferran là chỉ là ý nghĩa tượng trưng duỗi một chút tay. Căn bản là thanh danh tốt đẹp a đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Wigan Athletic đội cầu môn. 3-3. Leeds United đội tại mới vừa tiến vào thời gian bù giờ thời điểm san đều tỷ số điểm số. JJB sân bóng trong nháy mắt là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Wigan Athletic người đều được phòng. Cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy nhớ kết quả. Vừa mới bọn hắn còn tại thiên đường cuồng hoan đâu. Hiện tại liền bị đánh hạ phàm ở giữa. Trong lòng bọn họ cái kia sốt ruột. Cái kia tức giận a. Phóng viên trên ghế Gary Ano xít miệng rộng thật to mở ra. Tựa như là bị nhét vào hai cái lớn trứng mặn đồng dạng. Paul Gavel là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà Joa thì là đang điên cuồng gầm thét. Tiến công. Tiếp tục tiến công. Còn có thời gian. Còn có thời gian. Không từ bỏ Leeds United nhân sĩ khí cao trướng. Toàn tuyến để lên. Đúng vậy. Hậu vệ trung tâm đều đã vượt trên nửa tràng. Bắt đầu hung mãnh vây công lấy Wigan Athletic đội. Đối Wigan Athletic đội cầu môn tiến hành sau cùng cuồng oanh loạn tác. Không khí hiện trường là khẩn trương tới cực điểm. Tất cả Wigan Athletic người đều cảm thấy sợ hãi. Leeds United người đây là điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Đáng chết. Đây chính là một đám người điên. Wigan Athletic người lúc này nghĩ muốn phản kích đã đề không nổi sức lực. Bọn hắn căng cứng dây cung đã lỏng đi xuống. Còn muốn gấp vậy liền rất bình thường khó khăn. Hiện tại thời gian căn bản cũng không đủ. Lúc này, Wigan Athletic người chỉ có co đầu rút cổ phòng thủ. Thủ vững đến cuối cùng. Cầm tới cái này một phần. Đúng vậy, Wigan Athletic người mục tiêu đã thay đổi. Bọn hắn hiện tại chỉ cần một phần. Nhưng là, Leeds United người là không cam tâm một phần. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Toàn tuyến để lên. Siêu cường áp bách. Hung mãnh mà dâng tới Wigan Athletic cầu môn. Đường biên. Ribery chuyển bên trong. Trung lộ Nicola Benner cao cao chọn cầu đánh đầu. Thoáng lệch ra. Ribery nhận banh về sau đột nhiên bên trong cắt. Một cước túi bắn. Bóng đá thoáng lệch ra. Leeds United người tiến công phi thường hung mãnh. Là một đợt cao hơn một đợt. Nhưng là thời gian không đợi người a. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc. Nhưng là Leeds United người vẫn không có lấy được dẫn bóng. Hiện trường tất cả mọi người thở dài một hơi. Tranh tài rốt cục xong. Wigan Athletic người đều là càng không ngừng thở hào hển. Cái này chật vật chừng 10 phút đồng hồ cuối cùng kết thúc. Đáng chết Leeds United người liền là một đám tên điên. Nhưng là cho dù các ngươi là tên điên. Cũng không có khả năng chiến thắng chúng ta Wigan Athletic. Wigan Athletic vạn tuế. Thế nhưng là, Wigan Athletic người vạn tuế vừa mới hô một nửa. Trên sân bóng liền phong vân đột biến. Trọng tài chính đều đã đem cái còi ngậm trong miệng. Chuẩn bị thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Leeds United giữa trận Luka Modric tại đại cấm khu tuyến đầu nhận được Ribery xuyên qua. Đối mặt với đập ra tới Nathan Ellington, Luka Modric nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá hướng bên cạnh một đợt. Tránh ra lỗ hổng, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 33m chỗ vị trí. Đột nhiên vung mạnh chân trọng pháo sút xa. Bằng một tiếng, bóng đá liền như là một chi xuyên vân tiễn vạch phá bầu trời. Như lưu tinh chạy mũi tên bắn về phía Wigan Athletic đội cầu môn. Trận banh này cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, mà lại trong cấm khu nhân viên đông đảo. John Ferran ánh mắt bị hoàn toàn cản trở. Bóng đá liền đâm một thanh kiếm sắc trong nháy mắt đâm xuyên qua Wigan Athletic trái tim của người. Ta, bóng đá đang học dây giai đoạn bay vào Wigan Athletic đội cầu môn. Tuyệt sát, Leeds United giữa trận Luka Modric tại một giây sau cùng chuông. Tuyệt sát Wigan Athletic đội 4-3. Leeds United đội tại sân khách JJB sân bóng hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Leeds United đội tại một khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ, thu được thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.